Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80 Thí Phi. Vivi cho rằng trôi nổi tiến hành càng sâu một bước khai phá nói. Phi hành tốc độ hẳn là nhanh nhất. Sương mù hóa ẩn nấp hiệu quả tốt nhất. Hóa rơi, bảo mệnh năng lực mạnh nhất. Ba loại phi hành trạng thái các có đặc điểm. Linh hoạt vận dụng, bảo mệnh năng lực đại biên độ đề cao, hóa rơi chính là truyền thống ý nghĩa thượng phi hành. Bất quá biến thành một tảng lớn con rơi cảm giác rất khó chịu. Tự thân ý thức đồng thời tồn tại với mấy chục chỗ. Cái này muốn hướng tả phi, cái kia muốn hướng hữu phi, có muốn giấu ở trên cây, có muốn giấu ở cục đá mặt sau. Sở hữu con rơi đều là nàng, nhưng lại cùng nàng không quá giống nhau. Đồng thời thao tác nhiều như vậy phân thân, nàng liền cảm thấy đầu choáng váng, đang một con rơi bay đến vịt Caru bên cạnh. Vịt tay nâng nồi lạc, một cái chảo liền chụp ở con rơi trên người. Vivi phảng phất đầu mình ăn một nồi giống nhau. Đầu ong ong, nàng thu hồi sở hữu con rơi, vô ngữ mà nhìn về phía vịt ca. Vịt giấu ở cục đá mặt sau, run bần bật mà nhìn nàng. Vivi khôi phục nhân loại bình thường hình thái. Thân cao một lần nữa trở lại 1m8. Áp lực thị huyết dục vọng toàn bộ biến mất. Nàng nghe được vịt tiếng lòng. Biết sủng vật đối với ác ma trái cây, cùng với ác ma trái cây biến thân có chút sợ hãi. Nàng sờ sờ vịt đầu, thực nghi hoặc. Không quan hệ, quá 2 ngày thành thói quen. Ta còn là ta, không có biến. Chúng ta cũng nên đi trở về, cạc cạc. Chen chấn vẫn như cũ là gợn sóng bất kinh trạng thái. Đột nhiên xuất hiện con rơi đàn chỉ là chấn dân trà dư tửu hậu một cái tiểu đề tài. Căn bản không ai để ý chuyện này, Vivi ban ngày ngủ. Buổi tối đi ra ngoài thí nghiệm năng lực. Ở phát hiện nàng cùng phía trước cũng không có gì sau khi biến hóa. Vịt lại khôi phục cái kia nhảy ra gân. Đánh bài. Chơi diều hâu quắp lấy gà con về hưu vịt trạng thái, Nicole. Robin nhưng thật ra đánh quá 2 lần điện thoại. Muốn biết Vivi dò hỏi lịch sử tri thức dụng ý. Nhưng là nàng vẫn luôn ở lữ quán nội ngủ. Chỉ có thể từ Caru tiếp điện thoại, vịt đối với điện thoại trùng cạc cạc một trận kêu. Vịt ngữ rốt đặc cán mai Nicole. Robin trực tiếp bại lui, rời đi chen chấn đêm trước. Vivi đưa ra muốn chúc mừng một chút sự, muốn ăn cái gì? Ta hiện tại có thể bay. Ta đi cho người mua. Vịt Caru động tác bay nhanh. Nó từ tùy thân trong bọc móc ra một quyển sách. Lúc sau nhanh chóng phiên trang. Đem chính mình muốn ăn đồ ăn chỉ cấp Vivi xem. Vivi nhìn một chút. Red Rosa tôm tươi hấp cơm. Yêu tinh bí đỏ canh. Hảo, đều giao cho ta đi. Broden Vương quốc cùng Red Rosa làm nước láng giềng. Red Rosa rất nhiều mỹ thực ở bên này cũng đều thực lưu hành. Nàng nhớ rõ chen chấn phụ cận mấy cái tiểu đảo liền có này đó đồ ăn. Nàng ở tùy thân tiểu bồn. Thượng nhớ kỹ Caru muốn ăn mấy thứ đồ ăn. Nàng còn chuẩn bị mua 2 bình rượu vang đỏ. Lại mua cái đại bánh kem dùng để chúc mừng. Không tới, không ăn đồ ngọt liền sẽ chết trình độ. Nhưng nàng cho rằng ăn một ít đồ ngọt có thể làm chính mình tâm tình vui sướng. Hữu hiệu chống đỡ quỷ hút máu hình thái hạ thị huyết cùng giết chóc. Ngẫu nhiên ăn một chút không có việc gì. Đừng giống Big Mom như vậy mỗi ngày ăn là được ân. Ta đi mua quả quýt. Không đúng. Ta đi mua đồ ăn. Người liền đứng ở chỗ này đừng cử động. Chờ ta trở lại. Vivi cũng biết chính mình phương hướng cảm không tốt vấn đề. Đương nhiên. Ở nàng xem ra. Chính mình phương hướng cảm chỉ là có một chút kém. Vấn đề không tính quá lớn. Cho dù phi thường tưởng thể nghiệm phi hành lạc thú. Lần này nàng cũng không có tùy tiện bay ra đi. Mà là cẩn thận quan sát đám mây cùng sức gió biến hóa. Lúc sau cùng vịt thảo luận phương hướng, như là giải đố giống nhau. Nàng chỉ vào chính mình tay trái phương hướng. Bán bánh kem tiểu đảo là bên kia sao? Cạc cạc, vịt liên tục lắc đầu, Vivi ngửa đầu đánh cái ha ha. Caru ngươi thật thông minh. Vừa rồi ta là nói giỡn. Ta như thế nào sẽ không biết phương hướng đâu. Nhất định là ta bên tay phải. Đúng không? Nàng hóa thân một đoàn sương mù. leo lên ở ven đường một đóa đám mây thượng. Mượn dùng sức gió hướng cách đó không xa tiểu đảo bay đi, tự thân sinh mệnh tinh hoa áp. Xúc thành một đoàn sương mù. Đây là thực ma huyễn một sự kiện. Ban đầu Vivi chỉ có thể bị động theo gió phiêu. Phi phi, nàng nhớ tới smoker xương khói trạng thái. Smoker là như thế nào lợi dụng xương khói phi hành đâu. Nàng hồi tưởng ngày đó đại chiến Golden Lion khi cảnh tượng, thực mau nàng liền nghĩ tới. Đó chính là thay đổi xương khói hình dạng, giống buồm giống nhau, không ngừng điều chỉnh chính mình góc độ, mượn dùng dòng khí lực càn. Ở không trung phi hành, thứ này cũng là biết dễ hành khó. Nàng phát hiện thân thể của mình có thể tùy ý biến hình, nhưng là không đủ ngưng thật, đâu không được phong. Trời cao dòng khí trực tiếp từ thân thể khe hở gian xuyên qua đi. Sinh ra lực cản rất nhỏ. Tưởng linh hoạt vận dụng sức gió phi hành. Thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Vivi phi một hồi. Nghỉ ngơi một hồi. Sau đó nhìn xem phương hướng. Lúc sau lại phi. Trước đó có kế hoạch. Trên đường cũng không ra chuyện xấu. Thời gian không dài. Nàng liền thuận lợi mà rớt xuống tới rồi phụ cận một người khẩu so nhiều tiểu đảo, ha ha ha ha. Nàng xoa eo, rất là cao hứng mà cười hai tiếng, mượn dùng sức gió. Lần này hoàn toàn không lạc đường. Nàng tự nhận đã tìm được không lạc đường biện pháp, ngự phong mà đi. Nghe tới liền soái khí. Xem về sau anh bọn họ còn dám không dám chê cười chính mình. Gì, tình huống như thế nào? Nàng đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, cứ việc ly đến còn rất xa. Nhưng hiện giờ nàng đối với máu phi thường mẫn cảm, đứng ở trên bờ cát. Nàng là có thể ngửi được nơi xa nồng đậm mùi máu tươi, này tòa đảo nàng mấy ngày hôm trước đã tới. Xem như một cái nghỉ phép hảo địa phương. Trấn dân ở nàng xem ra đều thực thiện lương. Trong thị trấn mấy cái đầu bếp chủ nghệ cũng phi thường bổng. Nàng vẫn là rất thích nơi này, đây là gặp được hải tặc. Nếu là không biết còn chưa tính, biết đến lời nói, nàng khẳng định sẽ không đứng nhìn bằng quan. Vivi mũi chân nhẹ điểm. Một cái thả người liền nhảy vào một bên bóng ma giữa. Lúc sau nhanh chóng hướng về trấn nhỏ chạy tới, thị trấn ngả về tây phương hướng. Bánh kem trong phòng có hai cái nam nhân ngã xuống vũng máu giữa. Bọn họ toàn thân cốt cách đều bị ngoại lực chấn vỡ. Miệng mũi mạo huyết, khuôn mặt vặn vẹo, tử trạng thảm không nỡ nhìn. Vivi đã từng ở Inai Lobby thượng gặp qua một mặt CP9 cao cấp đặc công. Tên hiệu Fukuro, cú mèo lục tóc nam nhân đang ở thẩm vấn cuối cùng một tù binh, hắn chỉ vào trên. Mặt đất cả người cốt cách đứt đoạn tử thi uy hiếp tù binh. Nói, các ngươi cách mạng quân đông quân quân trưởng ở địa phương nào? Nếu ngươi không nói, bọn họ chính là ngươi kết cục. Cha papa, vì làm đối phương thống khoái mở miệng, hắn còn làm ra hứa hẹn. Rất nhiều người đều biết, ta miệng nhất nghiêm, chỉ cần ngươi lặng lẽ nói cho ta. Ta tuyệt đối không nói là từ ngươi nơi này để lộ bí mật. Thế nào, cha papa, mang theo đầu bếp mũ cách mạng quân cán bộ, phi, một tiếng. Đối với cú mèo đại mặt phun ra một ngụm hỗn hợp nước bọt cùng máu tươi nước miếng, muốn giết cứ. Giết, mơ tưởng làm ta bán đứng đồng bạn. Cú mèo thực dữ tợn mà cười. Theo sau một quyền đánh vào đầu bếp mũ nam nhân trên bụng nhỏ, hắn dùng 6 thức. Chỉ thương, phương thức phát lực. Sửa ngón tay vì nắm tay. Đây là độc thuộc về chiêu thức của hắn, thú nghiêm. Hết chương.